xuyên sách thành vai ác, làm phản diện thật vui. Chương 149 đến 150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 149 Tiêu Mộc Thần liếc nhìn Ngô Tĩnh Vân, trong mắt tràn đầy chán ghét. Hắn thật sự phiền chán vị Ngô nhị tiểu thư này, hết lần này tới lần khác, dây dưa không dứt, cho rằng hắn thật sự là bùn nhão sao. Hắn căng chặt mặt đi đến bên người Đường Thư Nghi, mà lúc này hắn chỉ còn cách Ngô Tĩnh Vân vài bước. Đường Thư Nghi nhìn ra hắn không vui, nhưng nàng không quan tâm. Nhìn về phía Ngô Tĩnh Vân nói, Ngô nhị tiểu thư, trong lòng ngươi tức giận với Ngọc Thần, hôm nay ta sẽ để ngươi chút giận. Nói xong, nàng rút từ ống tay áo ra một thanh đoàn kiếm dài gần nửa thước, hai tay dùng lực rút đoàn kiếm ra khỏi bao, chớp mắt hiện lên ánh sáng sắc lạnh. Hầu phu nhân, Trương lão phu nhân và Ngô Quốc Lương nhìn thấy nàng rút đoàn kiếm ra, ngạc nhiên đến nỗi thốt lên một tiếng. Đường Thư Nghi xua tay về phía bọn họ, sau đó tiến lên hai bước, nắm lấy tay Ngô Tĩnh Vân, nhét thanh đoàn kiếm vào tay nàng ta, nhìn thẳng vào mắt nàng ta, giọng điệu vô cùng nghiêm túc. Ngươi cảm thấy Ngọc Thần làm chuyện có lỗi với ngươi, cô phụ ngươi, ngươi hận hắn. Bây giờ cho ngươi một cơ hội để ra tay trả thù. Trước mặt ngoại tổ mẫu và phụ thân của ngươi, Đường Thư Nghi ta nói lời giữ lời. Hôm nay chỉ cần ngươi không lấy mạng của Ngọc Thần, cho dù ngươi làm hắn thương nặng đến mức nào, ta cũng không tính toán với ngươi. Nhưng, về sau, ngươi không thể lại có tâm tư hại hắn và hầu phủ nữa, thế nào? Mẫu thân, Tiêu Ngọc Thần không thể tin được mà hét lên, hắn không có nơi nào có lỗi với Ngô Tĩnh Vân, dựa vào cái gì mà để nàng ta tùy tiện chém giết. Câm miệng, Đường Thư Nghi lạnh lùng mắng, cho dù những chuyện kiếp trước hắn làm với Ngô Tĩnh Vân, kiếp này đều chưa làm. Nhưng chuyện hắn giấu Liễu Bích Cầm, nuôi nàng ta trong ngõ Mai Hoa, liền đáng bị phạt nặng rồi. Lúc trước chỉ bắt hắn quỳ gối trong từ đường, bởi vì sợ có người nhìn ra chuyện gì đó, sau đó điều tra chuyện của Liễu Bích Cầm. Lương Gia Chân trước vừa nói Tiêu Ngọc Thần chứa chấp nữ nhi của tội thần, nhưng không tìm thấy bất cứ bằng chứng nào. Chân sau, Tiêu Ngọc Thần đã bị đánh đến nỗi không thể rời giường. Chỉ cần tùy tiện nghĩ cũng biết là đã xảy ra chuyện gì. Mà hôm nay, vừa hay nhân cơ hội này, khiến hắn triệt để cảm nhận được hậu quả do chính tai họa mình gây ra. Về phần để Ngô Tĩnh Vân chút giận, cũng coi như là một lý do đi. Kéo Tiêu Ngọc Thần đến trước mặt Ngô Tĩnh Vân, nàng nói. Ngô nhị tiểu thư, người liền ở trước mặt ngươi rồi, động thủ đi. Tiêu Ngọc Thần siết chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm Ngô Tĩnh Vân. Hắn vô pháp lý giải cách làm của mẫu thân, cũng vô pháp lý giải tại sao Ngô Tĩnh Vân lại hận hắn như vậy. Ngô Tĩnh Vân niết chặt đoàn kiếm trong tay, nhìn người tư dung mộc mạo ở trước mặt, ánh mắt đàn dần mờ đi. Kiếp trước, nàng ta ở một yến hội, vô tình nhìn thấy hắn, sau đó khắc sâu người này vào trong lòng mình, sau đó chính là những năm tháng nàng ta phải chịu khuất nhục và ấm ức. Nghĩ đến tất cả mọi chuyện ở kiếp trước, nàng ta thật sự muốn đâm hắn vài nhát. Nhưng đoàn kiếm trong tay dường như nặng ngàn cân, làm sao cũng không nhấc được lên. Mà thời khắc này, Tiêu Ngọc Thần lên tiếng, hắn nói. Ngô nhị tiểu thư, chuyện đính hôn lúc trước giữa ta và ngươi, là phụ mẫu chi mệnh môi trước chi ngôn, lễ tiết nên đi hầu phủ ta cũng làm không chút thiếu sót, tiết lễ các loại ta cũng đích thân đưa đến phủ, ta tự hỏi mình luôn đối đãi lễ phép với người nhà ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không hiểu. Ngươi vì cớ gì lại hận ta đến vậy, năm lần bảy lượt muốn tính kế ta. Ngô Tĩnh Vân nắm chặt đoản đao, lệ rơi đầy mặt, nhưng một lời cũng không nói. Tiêu Ngọc Thần lại nói, mẫu thân ta nói, ngươi hận ta bởi vì trong lòng ta có người khác, nhưng ta và Liễu. Liễu gia tiểu thư thân thiết, cơ hồ toàn bộ người ở Thượng Kinh này đều biết, ngươi cũng biết đúng không? Nếu như đã nguyện ý đính hôn với ta, không phải là đã có thể chấp nhận rồi sao? Lại nói, làm gì có thế gia chủ mẫu nào vì phu quân con nữ tử khác mà la hét muốn che muốn giết. Đường Thư Nghi muốn che mặt, đây đúng là trích lời của cha nam, còn nói đến mức hợp tình hợp lý, may đây là thời cổ đại, nếu như đây là thời hiện đại, có thể đã bị người ta mắng đến không còn chút mặt mũi nào. Lúc này, Tiêu Ngọc Thần giơ tay về phía Trương Ngũ công tử ở bên cạnh, chế giễu nói. Đừng nói đến người khác, biểu ca của ngươi Trương Ngũ công tử. Không phải trong lòng hắn ta cũng có ngươi, lại đính hôn với nữ tử khác sao? Vị hôn thê của hắn ta có bao giờ muốn đưa hắn ta vào chỗ chết không? có bao giờ muốn hủy hoàn cả Trương gia không? Nói đến cuối cùng, hai mắt Tiêu Mộc Thần đỏ bừng lên vì tức giận. Tại sao hắn lại xui xẻo đến như vậy? Lúc trước đi đính hôn với một nữ tử như thế này, 150. Tiêu Ngọc Thần đã sớm biết Trương Ngũ Công Tử thích Ngô Tĩnh Vân. Tuổi tác của hắn và Trương Ngũ Công Tử cũng xem, cũng là đồng học cùng đọc sách ở thư viện. Lúc bắt đầu quan hệ giữa hai người cũng không tính là tốt, nhưng cũng không phải là quá kém. Nhưng từ lúc hắn và Ngô Tĩnh Vân đính hôn, Trương Ngũ Công Tử này lại thấy hắn mắt không phải mắt, mũi không phải mũi. Lúc hai người nói chuyện với nhau, Trương Ngũ Công Tử vô ý đã nhắc tới Ngô Tĩnh Vân, hắn đã đoán được phần nào. Sau này nghe ngóng thêm mới biết Trương Ngũ Công Tử thích Ngô Tĩnh Vân. Hắn cũng không để tâm lắm, hỏi thăm mới biết Trương Ngũ Công Tử thích Ngô Tĩnh Vân nhưng Ngô Tĩnh Vân lại không có ý với hắn ta. Thật ra nếu sau này Ngô Tĩnh Vân có thể quản gia tốt, kính cẩn hiền lương thì dù nàng ta có giấu nam nhân khác ở trong lòng thì hắn cũng sẽ không để ý nhiều. Suy bụng ta ra bụng người, trong lòng hắn cũng có nữ tử khác không phải sao? Nhưng điều buồn cười nhất chính là có người muốn quan đốt lửa nhưng lại không cho dân chúng thắp đèn. Trong lòng Trương Ngũ Công Tử có nữ tử khác thì cứ đính hôn với nữ tử đó là được. Hắn ta lại phạm phải một sai lầm đáng bị băm thây, thậm chí còn muốn cùng Ngô Tĩnh Vân hủy hoại toàn bộ hầu phủ. Nào có đạo lý như vậy, mà Trương Ngũ Công Tử nghe Tiêu Mộc Thần nói thế, vừa xấu hổ lại vừa tức giận. Nỗi đau trong nội tâm bị người ta lột trần, cứ như hắn ta đã bị lột sạch y phục trước bản dân thiên hạ. Hắn ta nắm chặt nắm tay, gân cổ muốn biện giải cho bản thân vài câu, nhưng lúc này Trương lão phu nhân lại lên tiếng. Hầu phu nhân, là ta không dạy dỗ hài tử đàng hoàng, lần này xem như Trương phủ ta có lỗi với các ngươi. Trương lão phu nhân cả người mỏi mệt, bà ấy mạnh mẽ cả đời, không nghĩ tới lúc già rồi mà phải đi xin lỗi người ta hết lần này tới lần khác. Mấy lời Tiêu Mộc Thần vừa nói cũng khiến bà ấy vô cùng hổ thẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nói tới chuyện trong nhà như thế nào, nhưng đối với người ngoài, tiểu thư đại gia tộc phải có khí độ của tiểu thư đại gia tộc. Còn chưa thành thân mà chỉ vì trong lòng hôn phu có người khác mà đòi đánh đòi giết, thật khiến cho người ta cảm thấy bản thân không có gia giáo. Huống chi, Tiêu Mộc Thần còn lấy Tiểu Ngũ nhà họ ra so sánh. Lão phu nhân, chuyện này phải giải quyết từ gốc rễ, hôm nay ta tới đây chỉ có một mục đích duy nhất là làm Ngô Nhị tiểu thư hết giận. Đường Thư Nghi lại nhìn về phía Ngô Tĩnh Vân, nói. Ngô Nhị tiểu thư, động thủ đi, xả giận rồi thì chính ngươi cũng được giải thoát. Ngô Tĩnh Vân nắm chặt chùy thủ, ánh mắt thông qua hơi nước nhìn thấy bóng dáng mơ hồ của Tiêu Mộc Thần. Đủ loại tình huống ở kiếp trước lần lượt hiện lên, tất cả hận ý đã bùng nổ vào lúc này. Nàng ta giơ chùy thủ đâm vào vai Tiêu Mộc Thần, phụt một tiếng, máu tươi ở bên vai Tiêu Mộc Thần phun ra, nhuộm đỏ y phục của hắn, máu cũng dính đầy tay nàng ta. Đường Thư Nghi giật thót mình, gắt gao siết chặt tay. Tuy rằng đã chuẩn bị tinh thần cho việc hôm nay Tiêu Mộc Thần sẽ bị thương nhưng lúc này nhìn một mảng máu đỏ tươi chảy ra từ thân thể của hắn, nàng vẫn rất lo lắng và đau lòng. Tuy không phải thân mẫu nhưng dù sao cũng đã ở chung một thời gian dài như vậy, sao có thể không có cảm tình. Nhưng nàng lại chịu đựng không bước qua đỡ Tiêu Mộc Thần. Lúc nãy đã nói qua, chỉ cần Tiêu Mộc Thần không chết, đâm bao nhiêu nhát nàng cũng không quản. Mà lúc này Trương lão phu nhân lớn tiếng kêu, mau mau kêu đại phu. Ngô Quốc Lương bước tới, giơ tay tát cho Ngô Tĩnh Vân một bạt tai. Bảo ngươi làm thì ngươi làm thật sao? Tiêu Mộc Thần bị nói một câu đức hạnh có vấn đề, ông ta đã phải vất vả luồn cúi, tới cơ hội lên chức còn không có, phải đóng cửa ở nhà ăn năn 2 tháng. 2 tháng sau, không biết có bị các vị đồng liêu bên cạnh xa lánh hay không. Quan lộ của ông ta nói không chừng đã bị chặt đứt từ đây. Hiện tại Tiêu Mộc Thần bị đâm một đao, còn không biết đám người Đường Quốc Công sẽ làm ra chuyện gì đâu. Cách Trương.